Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 32 của bộ truyện Mao Sơn Trong Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dù sao về sau, ngươi nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, nhất định phải ngăn cản. Bọn họ ở bên nhau là hại nam tử kia, cũng hại tiểu vận. Lão già sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Vương Thanh nói. Vâng, ba, con đã biết. Vương Thanh nhìn sắc mặt của lão già nghiêm túc như vậy, giống như tiểu hài tử, cúi đầu nói. Đối với Vương Thanh tới nói, ba chính mình là nói một không hai, một thân bản lĩnh huyền ảo, Vương Thanh cũng là biết đến. Trước kia khi Vương Thanh còn nhỏ cũng là khóc lóc muốn học, lão già đều không có dạy hắn, nói hắn không thích hợp đi con đường này. Liền ở ngay lúc này, Lưu Vận từ bên trong thang máy đi ra, nhìn cửa mở ra còn có Vương Thanh cùng với lão già. Lưu Vận mặt không biểu tình gọi một câu ba và anh, sau đó liền đi tới trước mặt vợ của Vương Thanh, lôi kéo tay nàng, hơi cao hứng nói, chị dâu, vì sao mọi người còn chưa ngủ vậy? Nhà đầu ngốc ngươi, còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi hôm nay vì sao về muộn như vậy? Vợ Vương Thanh có chút cưng chiều nhìn Lưu Vận nói. Lưu Vận không có trả lời vợ Vương Thanh mà là nhìn lão già nói. Ba, hôm nay con lại đi nơi đó, đi cùng với đồng học của con. Cái gì? Ngươi lại đi? Ai? Nghe được Lưu Vận nói, lão già khiếp sợ nói, tiếp theo thở dài. Ngươi vẫn là không thể quên đoạn thù hận này. Người đi đến đó còn mang theo đồng học của ngươi, ngươi là hại hắn đấy. Lão già xoay người, thở ngắn than dài nói. Hắn là một đệ tử ngoại môn Mao Sơn, thân là pháp sư trung cấp, nhìn nữ nhi mà chính mình nuôi nấng này, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng còn hơn cả thân sinh, chính mình lại vô lực trợ giúp nàng. Bà biết con mà, con không phải loại người không hiểu chuyện, lần trước có hai đồng học của con, không phải con đã nói cho ba rồi sao? Lần này người này so với bọn họ còn lợi hại hơn nhiều. Lưu Vận nói tới đây có chút hưng phấn, tiếp theo lại lần nữa nói. Hơn nữa vừa rồi hắn còn cùng quái vật kia ở mặt nước đại chiến. Cái gì? Người nói thật sao? Nghe được Lưu Vận nói, lão già đột nhiên xoay người, đầy mặt khiếp sợ nói. Là sự thật, con liền ở một bên nhìn. Lưu Vận hưng phấn gật gật đầu nói, vậy cuối cùng như thế nào? Lão già nghe Lưu Vận nói tức khắc bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cuối cùng hắn muốn đem quái vật dẫn lên bờ, thế nhưng quái vật kia quá giàu hoạt, hắn vài lần mạo hiểm hấp dẫn quái vật lên bờ, quái vật đều không lên. Cuối cùng hắn nói buổi tối ngày mai lại tới, bất quá ngẫm lại một chút chính là buổi tối hôm nay sẽ tới. Hắn nói lần này hắn muốn chuẩn bị đầy đủ một chút rồi tới. Lưu Vận lại lần nữa nói, không được, ta cũng đi, đến lúc đó người dẫn ta đi cùng. Lão già nghe Lưu Vận trả lời tức khắc nói, tiếp theo lại ở trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, không thể tưởng tượng tuổi còn nhỏ vậy mà bản lĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là đệ tử chân truyền của trưởng môn Mao Sơn chúng ta? Nghe nói hắn gần đây đột phá thiên sư, xuống núi rèn luyện, hơn nữa vẫn là mã hiệu trưởng mang đến, nhất định là vậy, không sai được. Ba, thời điểm ngày mai con đi trường học, hỏi hắn một chút đi. Lưu Vận có chút chần chờ, lúc này mới nói. Được rồi, được rồi. Tiếp theo, lão già lại nhìn đến Vương Thanh nói. Tiểu Thanh, người mang theo lão bà của người đi xuống ngủ đi. Tiểu Vận, chuyện của người cũng đừng suy nghĩ nữa. Vậy được rồi, bà cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vương Thanh gật gật đầu nói, Tiểu Vận, ta đi đây. Ba, chúng con đi xuống đây. Vợ Vương Thanh ở một bên cũng đi theo nói. Nói xong hai người liền đi đến thang máy xuống dưới. Tiểu Vận, người cũng đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Lão già một bên đóng cửa một bên nói, vâng ba, chúc ba ngủ ngon. Nói xong, Lưu Vận liền đi đến phòng mình, tưởng tượng đến ngày mai Lâm Dương có thể đem quái vật kia thu phục, giúp chính mình báo thù giết cha mẹ. Lưu Vận liền không kiềm chế được, nàng chờ đợi ngày này đã đợi hơn 10 năm rồi. Ấy, đêm nay lại phải bận việc một trận. Nhìn Lưu Vận tiến vào phòng, lão già ở trong lòng thở dài nghĩ đến. Hay là hắn trước kia, mỗi ngày buổi tối đều phải bận việc một trận. Bận việc gì đây? Đã hơn nửa đêm rồi. Bên kia, sau khi Lâm Dương được tài xế đưa đến ký túc xá, Lâm Dương buồn bực, hắn phát hiện trên người chính mình không có tiền. Cái này... Lâm Dương vuốt túi áo của chính mình, xấu hổ nói không ra lời. Đại ca, người hãy mau đưa tiền đi, ta còn phải trở về ngủ đây. Tài xế nhìn Lâm Dương ở nơi đó cọ sát nửa ngày cũng không trả tiền, có chút không kiên nhẫn. Cái đó, trên người ta không có tiền. Nói xong câu đó, Lâm Dương nhìn đến tài xế sắc mặt biến đổi, vội vàng lấy ra một lá bùa nói. Bất quá ta có cái này, phù này có thể trừ tà bế hung, miễn phí tặng cho ngươi. Nhìn đến Lâm Dương lấy ra một tờ giấy vàng, bên trên vẽ nguệch ngoạc những thứ xem không hiểu, tài xế mày nhảy dựng, da mặt run run, hiển nhiên là bị chọc giận. Còn chưa đủ sao? Ta còn có thể miễn phí tính cho ngươi một quẻ. Phải biết rằng ta bình thường không xem bói cho người khác, lần này ngươi thật sự là đại vận đi. Lâm Dương nhìn chằm chằm vào tài xế, phát hiện tài xế vẻ mặt muốn bùng nổ, nhanh chóng nói. Nghe được những lời này của Lâm Dương, tài xế hô hấp dồn dập lên, rõ ràng đã tới bên cạnh bùng nổ. Thật sự, ta không lừa ngươi, dù sao ta không có tiền, tùy tiện ngươi thế nào, trên người ta cũng không có tiền. Nhìn đến tài xế không muốn, Lâm Dương một bộ vô lại nói. Ta chính là không có tiền, ta xem ngươi có thể làm gì được ta. Đây là Lâm Dương trong mắt tài xế. Mẹ nó, tiểu tử này, vậy mà muốn ăn quỵt tiền xe của ta. Nghĩ đến đây, tài xế lại lần nữa nghĩ đến. Ta lại còn không thể làm gì được hắn. Ấy, bỏ đi, ngươi đi đi. Tài xế bình tĩnh tâm thần, không kiên nhẫn, phất phất tay nói. Lâm Dương thực vô ngữ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị bị tài xế tức giận phun nước miếng, lại không nghĩ rằng tài xế cứ như vậy bỏ đi. Lâm Dương nhanh chóng cầm lá bùa trong tay, ném tới trên xe hắn. Tiếp theo, đầu ngón tay nhanh chóng nắm lấy, môi mấp máy, vừa thấy liền biết là đang đọc chú ngữ. Tài xế có chút tò mò nhìn Lâm Dương. Cuối cùng lúc này Lâm Dương mới nói. Lá bùa kia là thật, không cần thiết lừa ngươi. Còn có, vừa rồi nhân lúc ngươi không chú ý, rút một sợi tóc của ngươi, giúp ngươi tính một quẻ. Ngươi tên Vương Đản Đản, năm nay 39 tuổi, có một người vợ 25 tuổi. Đến nay ngươi còn không có con, vợ ngươi thật xinh đẹp. Bất quá, hiện tại ngươi trở về là có thể nhìn thấy vợ ngươi cùng với hai nam tử khác lăn lộn trên giường. Cái gì? Nhãi danh ngươi, ngươi vậy mà lén điều tra ta, còn nói vợ của ta cùng với hai nam nhân lăn lộn trên giường. Tài xế nghe Lâm Dương nói, tức khắc phẫn nộ. Bất quá sau khi nói xong câu đó, tài xế sắc mặt biến đổi. Không đúng, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa ta lại không phải thổ hào cái gì, hắn không cần thiết điều tra ta. Hơn nữa, mỗi lần hơn 2 giờ đêm mới trở về, muốn cùng lão bà thân thiết một chút, nàng đều không cho. Thời điểm đó đều là một bộ hiếu khí vô lực. Nghĩ đến đây, tài xế không để ý đến Lâm Dương, xe trực tiếp quay đầu, nhanh chóng chạy về nhà hắn. Ấy, lại một đôi phu thê sắp ly hôn, chuyện này không liên quan đến ta. Bất quá là nhân của chính mình kết ra quả, vẫn là phải chính mình thừa nhận. Lâm Dương một bên đi đến trên lầu, một bên cảm thán nói. Lúc này trong ký túc xá, Hiểu Húc cùng với Long Thiên Vũ ngủ gà ngủ gật ngồi ở trên giường. Một trận tiếng đập cửa truyền đến. Sư phụ, là sư phụ đã trở lại. Hiểu Húc nghe được tiếng đập cửa, tức khắc giật mình một cái, kích động nói. Không nói hai lời, lập tức đứng dậy, sau đó vọt tới mở cửa. Quả nhiên là Lâm Dương. Cái gì? Lâm Dương đã trở lại? Ở nơi nào? Long Thiên Vũ ở một bên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mờ mịt nhìn bốn phía nói. Tiếp theo chú ý tới cửa, vội vàng oán giận nói. Lâm Dương, ngươi vì sao lại về trễ thế này? Ta cùng với Hiểu Húc còn tưởng rằng ngươi lạc đường. Không trách hai người bọn họ có ý nghĩ như vậy, Rốt cuộc Lâm Dương lần đầu tiên tới Ma Cao, lạc đường cũng là có khả năng. Ha ha ha, các ngươi còn không ngủ sao? Vừa rồi ra ngoài có chuyện ngoài ý muốn, cho nên trở về hơi muộn. Lâm Dương một bên cười nói, một bên đi vào cửa. Thế nào, có phát hiện cái gì hay không? Long Thiên Vũ nhìn Lâm Dương tiến vào, vội vàng thò lại gần hỏi. Ấy, có phát hiện, các ngươi buổi tối hôm nay muốn đi xem hay không? Lâm Dương gật gật đầu nói. Thật sao? Nàng không phải quái bệnh sao? Long Thiên Vũ nghi hoặc nói. Các ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu? Hiểu Húc một bên nghe như lọt vào trong sương mù. Cũng có thể nói là quái bệnh, cũng có thể nói là không phải. Nói tới đây, Lâm Dương liền đem hết thảy những điều Lưu Vận nói cho hắn, cùng với sự tình về quái vật kia, nói cho hai người Hiểu Húc cùng với Long Thiên Vũ. Đặc biệt là chuyện hấp dẫn quái vật lên bờ, Lâm Dương nói thực sinh động. Mẹ nó, còn có quái vật thông minh như vậy? Lưu Vận cũng rất đáng thương. Long Thiên Vũ nghe xong cũng có chút buồn bực nói. Nhưng mà Hiểu Húc càng thêm khoa trương, một cái miệng dương thật to, phòng trừng đều có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Hắn lớn như vậy, còn một chút cũng không biết, thành phố Ma Cao này vậy mà còn có một con quái vật như vậy. Hơn nữa nghe Lâm Dương miêu tả, quái vật này còn không bình thường, vô cùng lợi hại. Hiểu Húc, về việc dạy người pháp thuật, đêm nay ta liền truyền cho người một câu khẩu quyết cùng với pháp ấn đi. Lâm Dương nói xong, quay đầu, nhìn chằm chằm vào Hiểu Húc nói. Nghe được Lâm Dương nói chỉ dạy một câu khẩu quyết cùng với pháp ấn, Hiểu Húc có điểm thất vọng gật gật đầu. Bất quá kế tiếp hắn mới biết được, chỉ một câu khẩu quyết này đã gian nan vô cùng. Hiểu Húc phòng trừng, khẩu quyết này đều đủ để hắn luyện tập thời gian mấy ngày, mới có thể vô cùng thành thạo niệm ra tới. Nhưng mà pháp ấn, Hiểu Húc càng thêm thực vô ngữ, thầm mắng pháp sư đều là biến thái. Pháp ấn kia vậy mà phải đem ngón tay đan lại với nhau. Hơn nữa một cái pháp ấn có mấy chục loại biến hóa, có một số chỗ ngón tay Hiểu Húc căn bản làm không được. Hiểu Húc cảm giác điều này đã vi phạm lẽ thường, tỉ như có một cái chính là ngón giữa cần thiết phải dựa gần mu bàn tay, như vậy mới có thể kết ra tới. Hơn nữa nghe Lâm Dương nói, cái pháp ấn này vẫn là đơn giản nhất, có một số thậm chí có hơn 1000 loại biến hóa, còn phải trong nháy mắt kết ra pháp ấn. Đương nhiên đây là yêu cầu phối hợp pháp thuật, Hiểu Húc trước mắt còn không có pháp thuật. Lâm Dương làm cho hắn trước tiên quen thuộc khẩu quyết. Quen thuộc khẩu quyết là có thể hấp thu lực lượng thần bí trong không gian, cũng chính là pháp lực. Có pháp lực phối hợp, như vậy mới có thể nhanh chóng kết ra pháp ấn. Sư phụ, có thể ngày mai luyện tập hay không? Hôm nay đều đã trễ thế này. Hiểu Húc niệm đến mức môi đều bắt đầu khát khô. Hắn chỉ cảm thấy chính mình muốn từng ngụm uống nước. Thế nhưng Lâm Dương ở một bên nhìn hắn, tùy tiện như thế nào đều không cho Hiểu Húc uống nước. Nói là uống nước xong, luyện tập liền vô dụng. Chỉ có như vậy mới có thể đột phá cực hạn của nhân thể, hấp thu pháp lực trong không gian. Ấy, được rồi đi. Lâm Dương nhìn thời gian, phát hiện đã sắp đến 3 giờ. Ngày mai còn phải đi học, liền gật gật đầu nói. Nước... ta muốn uống nước. Hiểu Húc nhìn Lâm Dương gật gật đầu, cũng không có lập tức ngủ, mà là gấp không chờ nổi bê lên một thùng nước khoáng loại 10 đồng một thùng, ừng ực uống vào. Nhìn Long Thiên Vũ ở một bên đang ngáy khò khò, Lâm Dương cười lăng lăng đầu. Tiếp theo Lâm Dương đi tắm rửa một cái, lúc này mới ngủ. Nhưng mà bên kia, trong tòa nhà chỗ Lưu Vận, tại một phòng nào đó ở lầu 6, một bóng người xuất hiện. Bóng người này một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm lá bùa, lặng lẽ mở ra cửa phòng một gian phòng, tiếp theo tiến vào bên trong. Trong phòng, Lưu Vận đắp chăn, hai mắt nhắm nghiền, môi run rẩy. Ấy, Tiểu Vận, lại gặp ác mộng rồi đi, mấy năm nay khổ ngươi rồi. Bóng người nhìn Lưu Vận thở dài nói, người này còn không phải là cha nuôi của Lưu Vận, đệ tử ngoại môn Mao Sơn kia sao? Hắn tới trong phòng Lưu Vận làm gì? Nói tới Mao Sơn, Mao Sơn bình thường chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm. Đệ tử ngoại môn tất cả đều là pháp sư trung cấp, tuổi tác đến 30 tuổi không thể đột phá pháp sư cao cấp tiến vào nội môn, vậy sẽ bị trục xuất khỏi Mao Sơn. Hiển nhiên cha nuôi của Lưu Vận đúng là thuộc về loại người này, Bất quá những người này cũng sẽ không oán trách Mao Sơn, rốt cuộc đây là vấn đề thiên phú cá nhân. Lão già thật cẩn thận kéo chăn của Lưu Vận ra, giống như sợ Lưu Vận bừng tỉnh. Tiếp theo đem kiếm gỗ đào đặt tới một bên, đôi tay cầm lá bùa, dựa gần mép giường, toàn bộ dán đầy. Cuối cùng lão già đi ra khỏi cửa phòng, lấy vào một cái ống mực cùng với một chén nước vô căn. Lão già đem nước vô căn đặt ở một bên, cầm ống mực bắn lên gần Lưu Vận. Thật giống như mạng nhện, ống mực nước vây quanh Lưu Vận cùng với toàn bộ chiếc giường. Tiếp theo, lúc này lão già mới cầm lấy nước vô căn, hướng về trên mặt Lưu Vận tưới tới. Tiếp theo lão già vội vàng cầm lấy kiếm gỗ đào, đứng ở bên chân Lưu Vận, dùng tay trái cầm kiếm gỗ đào cùng với nước vô căn, tay phải chấm một chút, nhanh chóng ở trên chân của Lưu Vận vẽ pháp ấn. Sau khi hai chân đều vẽ xong, lão già đem nước vô căn đặt tới một bên, đôi tay che lại kiếm gỗ đào, dựng ở trước mặt, sắc mặt nghiêm túc dị thường, niệm động chú ngữ. Niệm tới một câu cuối cùng, liền nhìn thấy Lưu Vận thân thể run rẩy một chút. Cuối cùng thật giống như động kinh, cả người run rẩy, hai mắt trắng dã, trong miệng từng ngụm nước miếng màu trắng bị phun ra. Nhìn thật là dọa người, bất quá lão già giống như đã nhìn quen, không để ý đến Lưu Vận, mà là tốc độ niệm chú nhanh hơn. Cuối cùng, chỉ nhìn đến chỗ mà Lưu Vận bị bắn ống mực, bắt đầu phát ra kim quang sáng ngời. Nhìn kim quang xuất hiện, lão già sắc mặt đột nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng, xá. Nói xong, liền nhìn đến thân thể Lưu Vận run rẩy càng thêm lợi hại. Thế nhưng, tùy tiện nàng run rẩy như thế nào, đều không thể di động một chút. Thật giống như bị ống mực tuyến trên người nàng gắt gao cột vào giường. Ấy, còn không ra. Lão già nhìn Lưu Vận sắc mặt nghiêm túc nói, không biết lão già đang nói cùng ai. Thân thể Lưu Vận run rẩy, đã bất tỉnh nhân sự, đã không có khả năng trả lời. Lão già thấy không có người trả lời chính mình, cầm lấy nước vô căn ở một bên, hất thẳng đến Lưu Vận. Đúng lúc này, trong cơ thể Lưu Vận đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo, một bóng người trong suốt xuất hiện. Bóng người này cùng với thân thể Lưu Vận trùng điệp ở bên nhau. Bất quá thân thể Lưu Vận là thật thể, còn lại nó là hư thể. Bóng người này vừa ra tới, liền đầy mặt vặn vẹo nhìn lão già, giống như cùng với lão già có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa cái hư ảnh này cùng với Lưu Vận bộ dáng rất giống, cơ hồ giống nhau như đúc. Ây, lão già đáng chết, về sau ta nhất định phải đem ngươi lột da rút gân, ăn thịt uống máu ngươi. Hư ảnh nhìn lão già, tức khắc nhà răng trợn mắt nói. Có ngươi ở đây, thân thể Tiểu Vận trước sau không có khả năng khôi phục. Mười mấy năm, những lời này ngươi nói với ta thật nhiều lần. Lão già hừ lạnh một tiếng nói. Lão nhân ngươi đáng chết, như thế nào ngươi còn không chết đi? Chờ bản thể ta đột phá cái phong ấn kia, ta sẽ làm cho ngươi biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Nhanh thôi, bản thể của ta sắp ra đây rồi. Hư ảnh kia hung tợn nhìn chằm chằm vào lão già nói. Nói đến câu cuối cùng, trực tiếp cười ha hả. Tiếp theo có điểm giống như lầm bầm lầu bầu nói. Nghe được hư ảnh nói, sắc mặt lão già cuồng biến, không có giống trước kia trực tiếp trấn áp nó như vậy, mà là nhìn hư ảnh nói. Bản thể ngươi thật sự sắp đột phá phong ấn rồi sao? Ha ha ha, đúng vậy. Lão già đáng chết, hiện tại biết sợ hãi rồi sao? Người ngoan ngoãn buông ra tiểu cô nương này, đừng lại quản nàng, ta coi như chuyện trước kia chưa từng phát sinh. Hư ảnh cười ha hả nói, nhưng mà lão già cũng không có để ý tới nó, mà là cau mày, thầm nghĩ. Xong rồi, xong rồi, sao có thể, bản thể nó thực lợi hại, đó chính là năm thiên sư cao cấp hợp lực phong ấn. Lão nhân đáng chết, nghe được ta nói hay không? Mau buông ra tiểu cô nương này. Hư ảnh nhìn đến lão già vậy mà không có trả lời chính mình, lại lần nữa nói. Sau khi nghe xong được hư ảnh nói, lão già phản ứng lại, tiếp theo nói. Buông Tiểu Vận ra, ngươi thật sự không so đo chuyện trước kia với ta sao? Đúng vậy, ngươi mau buông ra, ta lấy danh dự ta bảo đảm. Nói xong, hư ảnh lại ở trong lòng nghĩ đến. Ha ha ha, quỷ chúng ta chính là không có danh dự, đến lúc đó ta nhất định phải báo thù. Mười mấy năm qua, thù hận bị trấn áp, nếu không phải như vậy, bản thể của ta sớm đều đã đột phá cái phong ấn đáng chết kia. Ờ, vậy được rồi, ta buông ngươi ra. Lão già có chút chần chờ nói, tiếp theo đi đến bên cạnh thân thể Tiểu Vận, nhìn hư ảnh trong suốt, đột nhiên một đạo lá bùa nhanh như tia chớp đánh ra. Ngươi... Sau khi hư ảnh mới vừa nói ra chữ này, liền nhìn đến nó, chậm rãi trở lại trong thân thể Lưu Vận. Tiếp theo lão già đi đến bên chân kia của Lưu Vận, khoanh hai chân mà ngồi, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ. Thật lâu sau, đêm nay trấn áp thật đúng là tiện nghi, danh dự của quỷ cho rằng ta sẽ tin sao? Bằng không chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác làm như thế nào tới? Bất quá bản thể của nó muốn đột phá phong ấn, thật ra thực phiền toái. Không được, ta phải thông báo trưởng môn Mao Sơn. Đây chính là sinh mệnh của mấy vạn người. Nghĩ đến đây, lão già nhanh chóng thu thập, cầm lấy đồ vật vừa rồi. Nhưng mà những ống mực tuyến đó, không biết như thế nào, vậy mà đã không có. Sau khi thu thập xong hết thảy, lão già đi đến phòng của chính mình, cầm lấy máy bàn, gọi một cuộc điện thoại. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Hiểu Húc đã bị Lâm Dương gọi dậy. Dùng Lâm Dương tới nói, sáng sớm đúng là thời cơ tốt nhất để tu luyện pháp thuật. Chính là ứng với câu nói kia, một ngày tính toán từ dần tính ra, một năm lo liệu từ mùa xuân. Hiểu Húc khoanh hai chân ngồi ở trên giường, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, trong miệng niệm động chú ngữ. Người không biết, nhìn đến bộ dáng của Hiểu Húc giờ phút này, thật đúng là giống như đạo sĩ chân chính. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến miệng của Hiểu Húc ngẫu nhiên sẽ tạm dừng một chút, mày sẽ nhăn một chút. Được rồi, Hiểu Húc, chúng ta đi ăn bữa sáng đi, ăn xong còn đi học. Lâm Dương từ trên giường đứng lên nói, tiếp theo đi đến bên giường của Long Thiên Vũ, vỗ vỗ Long Thiên Vũ. Ngay sau đó, Long Thiên Vũ một cái cá chém lộn mình, xoay người rời giường. Sau khi nghe được Lâm Dương nói, Hiểu Húc mở ra hai mắt, đầy mặt vui vẻ xuống giường, vừa muốn nói cái gì lại bị Lâm Dương ngăn trở. Được rồi, đều đi rửa mặt súc miệng đi, bằng không sẽ đến muộn. Lâm Dương phất phất tay nói. Sau khi Lâm Dương và Long Thiên Vũ cùng với Hiểu Húc tách ra, đi vào phòng học. Hôm nay Lâm Dương có điểm ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhìn đến Phi Thiếu cùng với mấy tiểu đệ của hắn vậy mà tới đi học. Phi Thiếu hiển nhiên cũng thấy được Lâm Dương, tiếp theo lại nhìn đến bên người Lâm Dương vậy mà cùng với Long Thiên Vũ cùng nhau tới. Hơn nữa hai người bọn họ còn vừa nói vừa cười. Phi Thiếu lập tức mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng nhìn đến Phi Thiếu siết chặt nắm tay, thấp giọng nói một câu. Liều mạng, liền tính ngươi cùng với Long Thiên Vũ quan hệ tốt, ta cũng muốn vì chuyện ngày đó của ngươi mà phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Lâm Dương, xem ra Phi Thiếu còn sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Long Thiên Vũ hài hước nói. Phi Thiếu chỉ là người bình thường mà thôi, biểu tình trên mặt, động tác thân thể, nào có thể giấu được Long Thiên Vũ thân là pháp sư, cùng với Lâm Dương thân là thiên sư. Ha ha ha, nếu hắn tìm ta gây phiền toái, ta không ngại nói cho hắn, trên thế giới này thật sự có quỷ. Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Long Thiên Vũ nói. Tiếp theo hai người đi vào dãy bàn học cuối cùng. Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ đồng thời sửng sốt, bởi vì hai người bọn họ nhìn đến Diệp Mộng Điệp vậy mà ngồi ở trên vị trí chỗ của Long Thiên Vũ. Ờ, sư muội, cô làm gì vậy? Sau khi Long Thiên Vũ phản ứng lại, có chút chần chờ nói. Ấy, sư huynh, ngươi nhường ta vị trí này đi, ta có lời muốn nói với Lâm Dương. Diệp Mộng Điệp nhếch miệng cười, có chút ngượng ngùng nói. Ờ, được rồi. Nghe xong, Long Thiên Vũ gật gật đầu nói. Bất quá Long Thiên Vũ tuy rằng gật đầu, thế nhưng phát hiện sư muội này của chính mình giống như có điểm không thích hợp. Cuối cùng Long Thiên Vũ mới phát hiện sư muội này của chính mình càng ngày càng yêu cười, hơn nữa lời nói cũng nhiều. Đây đều là sau khi Lâm Dương tới mới phát sinh. Long Thiên Vũ quay đầu, mới vừa hé miệng lại nhìn đến Diệp Mộng Điệp đầy mặt mỉm cười nhìn Lâm Dương, hỏi Lâm Dương tối hôm qua như thế nào, bao lâu thì trở về. Long Thiên Vũ đành phải khép miệng lại, lấy ra tạp chí của chính mình tiếp tục nhìn xem. Bất quá có người chú ý liền sẽ phát hiện khóe mắt của Long Thiên Vũ vẫn luôn ngó Diệp Mộng Điệp. Ờ, Tối hôm qua đích xác có việc, gần đến 3 giờ sáng mới trở về ngủ. Lâm Dương đối mặt vấn đề của Diệp Mộng Điệp có chút chần chờ, nghĩ đến Diệp Mộng Điệp cũng là pháp sư, liền mở đầu nói: có phải người phát hiện vấn đề quái bệnh của nữ tử kia hay không? Diệp Mộng Điệp hỏi. Đúng vậy, thời điểm tan học ta mang các cô đi một chỗ, đến lúc đó các cô liền biết sao lại thế này. Lâm Dương gật gật đầu nói: được rồi, lần trước chúng ta đi cái gì cũng không có phát hiện, Lâm Dương vẫn là người lợi hại. Lâm Dương nhếch miệng cười, tiếp theo hướng về chỗ ngồi của Lưu Vận nhìn tới. Vừa lúc Lưu Vận cũng quay đầu lại nhìn Lâm Dương, sắc mặt Lưu Vận đỏ lên, tiếp theo lập tức đem đầu chuyển đi. Đúng rồi Lâm Dương, đệ tử quan môn Mao Sơn chúng ta xuống núi, giống như cũng muốn tới thành phố Mao Sơn. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp đột nhiên nói với Lâm Dương: Mao Sơn như thế nào quen thuộc như vậy, giống như trước kia thường xuyên được nghe. Lâm Dương cau mày, thấp giọng tự mình lẩm bẩm: ấy, không kỳ quái, nếu ngươi là thiên sư, trước kia khẳng định biết Mao Sơn, bởi vì Mao Sơn chúng ta chính là đại phái đệ nhất thiên hạ, trừ bỏ Mã Gia Phương Bắc có thể cùng với Mao Sơn chúng ta cùng ngồi cùng ăn ra, liền không có. Nam Mao Bắc Mã chính là tới như vậy. Nói đến Mao Sơn, Diệp Mộng Điệp có chút đắc ý nói: Nam Mao Bắc Mã sao? Ấy, ta vẫn là nghĩ không ra. Không có việc gì, Lâm Dương, chúng ta sẽ trợ giúp người khôi phục ký ức. Diệp Mộng Điệp nhìn bộ dáng của Lâm Dương, thấp giọng thở dài, nhịn không được vươn tay phải đặt ở trên tay của Lâm Dương, nắm lấy tay của Lâm Dương, an ủi nói. Cảm giác được một bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình, Lâm Dương cúi đầu nhìn tới, không biết nói cái gì. Lúc này, Diệp Mộng Điệp cũng phản ứng lại, ngay sau đó vội vàng thu hồi tay mình, trong lòng phanh một tiếng nhảy dựng. Ai nhà, mắc cỡ chết mất, ta làm sao lại nắm tay của Lâm Dương vậy? Diệp Mộng Điệp trong lòng bất ổn nghĩ đến, bất quá lại nghĩ đến thời điểm vừa rồi nắm tay của Lâm Dương. Trong nháy mắt kia, Diệp Mộng Điệp cảm giác được một loại đồ vật nói không rõ. Cái đó, vừa rồi ta không phải cố ý. Diệp Mộng Điệp ho khan một chút, đỏ mặt, ấp úng nói. Ha ha ha, không có việc gì. Lâm Dương cười nói. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, không biết vì sao Diệp Mộng Điệp cảm giác chính mình có điểm mất mát. Đúng rồi, Lâm Dương, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Mộng Điệp nhìn chằm chằm vào Lâm Dương hỏi. 18 tuổi. Lâm Dương lấy ra sách giáo khoa vật lý, cũng không ngẩng đầu lên nói. Liền ở vừa rồi, trong nháy mắt Lâm Dương tay bị nắm lấy kia, trong đầu Lâm Dương đột nhiên xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp. Tuy rằng Lâm Dương không biết người kia là ai, nhưng Lâm Dương biết người này đối với chính mình rất quan trọng. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Diệp Mộng Điệp chu lên đôi môi anh đào, có chút không hài lòng. Nhìn hai người vẫn luôn ấp úng, Long Thiên Vũ không cao hứng. Lâm Dương, chúng ta thay chỗ ngồi đi, ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài đi vệ sinh. Long Thiên Vũ quay đầu nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương cũng không có đa nghi, gật gật đầu, cầm lấy sách giáo khoa vật lý, đứng dậy. Liền tính Lâm Dương biết cũng sẽ chỉ cười, bởi vì hắn đối với Diệp Mộng Điệp thật sự một chút cảm giác đều không có. Tuy rằng Diệp Mộng Điệp cũng thật xinh đẹp. Long Thiên Vũ nhìn đến Lâm Dương đáp ứng, vội vàng đứng dậy. Thế nhưng Diệp Mộng Điệp không vui, bởi vì Long Thiên Vũ hiện tại ngồi ở chỗ kia, ở giữa ngăn cách đường đi, cái bàn không có kể tại cùng nhau. Sư huynh, người chờ chút nữa muốn đi vệ sinh, không biết từ đường nào đi ra ngoài sao? Một hai phải đi nơi này sao? Long Thiên Vũ bị Diệp Mộng Điệp hỏi thực vô ngữ. Không có việc gì, đổi vị trí mà thôi. Phòng trường Thiên Vũ huynh đã quen đi bên này, bên kia đi không quen. Lâm Dương nhìn đến Long Thiên Vũ xấu hổ đứng ở nơi đó, vội vàng giải vây nói. Hắn nào có thể không nhìn ra Long Thiên Vũ này đối với Diệp Mộng Điệp có ý tứ gì. Long Thiên Vũ cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái. Diệp Mộng Điệp bất mãn hừ lạnh một tiếng, không có tranh cãi cùng với Lâm Dương và Long Thiên Vũ. Tiếp theo, Long Thiên Vũ nghiêng người từ phía sau của Diệp Mộng Điệp đi tới, bởi vì là một dãy bàn cuối cùng, phía sau là tường, không nghiêng người thật đúng là quá không được. Nhìn đến Long Thiên Vũ lại đây, Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Long Thiên Vũ, tiếp theo chính mình cũng chuẩn bị nghiêng người từ bên cạnh thân thể của Diệp Mộng Điệp đi qua. Thế nhưng Lâm Dương nghiêng người đi đến sau lưng của Diệp Mộng Điệp, thân thể Diệp Mộng Điệp liền ngả về phía sau. Lâm Dương trực tiếp ngây ngẩn cả người, Diệp Mộng Điệp cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lâm Dương là lưng dựa tường, nghiêng người ở sau lưng Diệp Mộng Điệp, thân thể Diệp Mộng Điệp vừa ngả ra, việc này trực tiếp dẫn tới phần lưng của Diệp Mộng Điệp trực tiếp thân mật cùng với tiểu huynh đệ của Lâm Dương tiếp xúc ở bên nhau. Tiếp theo, Lâm Dương cảm giác tiểu huynh đệ của chính mình giống như phản xạ có điều kiện, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng lên khỏi ghế, trực tiếp chỉ tới phần lưng của Diệp Mộng Điệp. Tức khắc, Diệp Mộng Điệp liền cảm giác sau lưng của chính mình, một đồ vật cứng rắn đâm tới sau lưng chính mình một chút đều không thoải mái. Tiếp theo vội vàng đỏ mặt đứng dậy. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp vừa đứng lên, liền cảm giác một cái dị vật bị mông của chính mình kẹp lấy. Diệp Mộng Điệp nhìn không được co rút lại mông một chút. Tức khắc, Lâm Dương liền cảm giác tiểu huynh đệ của chính mình bị hung hăng nhéo một cái, nhìn không được phát ra ân a một tiếng. Diệp Mộng Điệp nhìn không được khinh thân kêu một chút, tiếp theo lập tức phản ứng lại, che lại miệng mình, vội vàng ngồi xuống, tiếp theo trực tiếp vùi đầu ở giữa đôi tay. Thoải mái, thực thoải mái, đáng tiếc liền chỉ trong nháy mắt như vậy. Nhưng mà khi Lâm Dương ở trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên một bóng hình xuất hiện trong đầu. Tức khắc Lâm Dương cảm giác chính mình rất có lỗi với bóng người xinh đẹp kia. Một bên đi đến bàn bên, Lâm Dương một bên nghĩ đến. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thân ảnh kia là bạn gái ta? Ta làm sao sẽ cảm giác thử có lỗi với nàng đây? Ngồi ở trên chỗ ngồi, Lâm Dương lắc lắc đầu, không đi tự hỏi. Thật sự là càng tự hỏi, Lâm Dương cảm thấy đầu mình càng loạn. Nhưng mà Long Thiên Vũ lúc này cũng vừa vặn ngồi xuống. Bởi vì chuyện vừa rồi phát sinh liền ở trong nháy mắt mà thôi. Hắn chỉ nhìn đến Lâm Dương nghiêng người đứng ở sau lưng của Diệp Mộng Điệp, sửng sốt một giây liền đi qua, thật sự không có nghĩ nhiều. Sư muội, cô đang làm gì vậy? Long Thiên Vũ nhìn Diệp Mộng Điệp có chút nghi hoặc hỏi. Lớn, hắn thật lớn, thật cứng quá, cảm giác so với sư huynh to hơn rất nhiều. Trước kia khi còn nhỏ cùng với sư huynh tắm rửa, sư huynh mới có một chút tựa như con run. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp lại đỏ mặt, ở trong lòng đem tiểu huynh đệ của Lâm Dương so sánh cùng với Long Thiên Vũ. Nếu như Long Thiên Vũ đã biết suy nghĩ của Diệp Mộng Điệp, phòng trường sẽ trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau đó chỉ vào Diệp Mộng Điệp gian nan nói. Sư muội, ta kỳ thật cũng rất lớn, chỉ là cô 10 năm không thấy được mà thôi. Thế nhưng Long Thiên Vũ là không có khả năng biết suy nghĩ của Diệp Mộng Điệp. Sư muội, sư muội. Nhìn đến Diệp Mộng Điệp không để ý tới chính mình, Long Thiên Vũ liền gọi hai tiếng. Cái gì? Sư huynh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Sau khi Diệp Mộng Điệp phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Long Thiên Vũ hỏi. Có vừa rồi làm sao vậy? Long Thiên Vũ lại lần nữa hỏi. Không có. Diệp Mộng Điệp có chút hoảng loạn nói. Vậy tại sao sắc mặt cô đỏ như vậy? Long Thiên Vũ nhìn Diệp Mộng Điệp nói. Không có khả năng, khả năng thời tiết quá nóng. Được rồi sư huynh, ngươi xem cuốn sách rắc rưởi kia của ngươi đi. Nói xong liền không hề để ý tới Long Thiên Vũ, lấy ra một cái điện thoại thông minh đăng nhập QQ, không biết trò chuyện cùng ai. Đang chơi, Diệp Mộng Điệp đột nhiên nhìn đến một cái tin tức khiếp sợ. Hoa Hạ xuất động các phương diện có liên quan, vậy mà đang tìm kiếm một nam tử. Dưới sự tò mò, Diệp Mộng Điệp nhấn vào. Vừa nhấn vào, Diệp Mộng Điệp liền sợ ngây người. Nhìn ảnh chụp bên trên tiêu đề của tin tức, Diệp Mộng Điệp lại nhìn Lâm Dương, tiếp theo dùng tay vỗ tới Long Thiên Vũ một chút. Làm sao vậy sư muội? Long Thiên Vũ buông tạp chí, nghi hoặc hỏi. Sư huynh, ngươi xem, người này cùng với Lâm Dương giống nhau. Nói xong, Diệp Mộng Điệp liền đem điện thoại đưa cho Long Thiên Vũ xem. Mẹ nó, mau, mau xem tin tức phía dưới. Long Thiên Vũ có chút kích động nói. Xem hoàn chỉnh tin tức, Long Thiên Vũ kích động. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp lại là mày đẹp nhíu lại, không biết suy nghĩ cái gì. Là Lâm Dương, thật sự là hắn. Không biết Lâm Dương rốt cuộc là người nào, vậy mà quốc gia tìm kiếm hắn như vậy. Long Thiên Vũ kích động nói. Nói xong, Long Thiên Vũ lấy ra di động của Diệp Mộng Điệp, đang chuẩn bị hướng về Lâm Dương mà đi. Không nghĩ tới, Diệp Mộng Điệp lập tức bắt lấy áo của Long Thiên Vũ. Sư muội, cô bắt lấy ta làm gì? Ờ, không, không có. Diệp Mộng Điệp có chút hoảng loạn nói. Không biết vì sao, nhìn đến tin tức kia, Lâm Dương có bạn gái, Diệp Mộng Điệp trong lòng thực hụt hẫng, rất muốn đem bí mật tin tức này che giấu. Lâm Dương, nói cho người tin tức tốt. Long Thiên Vũ đi đến bên người Lâm Dương, kích động nói. Tin tức gì? Vậy mà đem người kích động thành như vậy? Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Long Thiên Vũ nói. Ngươi xem. Nói xong, Long Thiên Vũ liền đem điện thoại đặt ở trước mặt Lâm Dương. Lâm Dương nhìn chữ trên di động, trong đầu oanh một tiếng. Tiếp theo phản xạ có điều kiện, lập tức đứng lên, bắn lấy Long Thiên Vũ, đầy mặt vặn vẹo nói. Đây rốt cuộc là thiệt hay giả? Lâm Dương, người trước tiên buông ta ra đã. Bởi vì Lâm Dương bắt lấy cổ áo của Long Thiên Vũ, nói chuyện đều có chút gian nan. Nghe xong, Lâm Dương buông ra Long Thiên Vũ nói. Thực xin lỗi, vừa rồi ta có chút kích động. Đây là sự thật, tin tức trên này hẳn là sẽ không gạt người đi. Long Thiên Vũ nói đến. Nhưng mà hai người biểu hiện dị thường, làm học sinh ban này, bao gồm cả lão sư, đều hướng về Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ nhìn lại. Hai người các cậu đang làm gì vậy? Đi học không được, đi lại nơi nơi, càng không thể đánh nhau. Lão sư nghiêm túc nói. Chúng ta không có đánh nhau. Long Thiên Vũ nhìn vị lão sư kia nói. Mới vừa nói xong, Lâm Dương đứng lên nói. Lão sư, ta muốn xin nghỉ một tuần. Xin nghỉ làm gì? Không được. Không để ý đến lão sư này nói, Lâm Dương đã lập tức hướng về bên ngoài cửa đi đến. Vị đồng học này, ngươi đứng lại đó cho ta. Nếu ngươi dám đi ra ngoài, liền không cần tới nữa. Lâm Dương không để ý đến hắn, không cần chính mình tiến vào sao? Ngay cả Mã hiệu trưởng cũng không dám cùng với chính mình nói như vậy. Nhìn đến Lâm Dương vậy mà không nghe chính mình nói, lão sư này tức giận, đem phấn viết trong tay ném tới trên mặt đất. Còn không đợi hắn phát tác, Diệp Mộng Điệp nhìn đến Lâm Dương đi ra ngoài, cũng đứng lên nói. Lão sư, ta cũng muốn xin nghỉ một tuần. Nói xong vội vã chạy ra ngoài. Nhìn đến Diệp Mộng Điệp đi rồi, Long Thiên Vũ có chút sửng sốt. Tiếp theo phản ứng lại, ngay cả xin nghỉ đều không nói cùng vị lão sư này, trực tiếp đuổi theo ra ngoài. Loạn rồi. Các người toàn bộ muốn loạn rồi sao? Tốt. Ta hiện tại liền đi thông báo Mã hiệu trưởng, nhất định đem ba người bọn họ đuổi học. Nói xong, vị lão sư này dùng sức buông giáo án trong tay chính mình, đóng sầm cửa mà đi. Vị lão sư này cũng là xui xẻo, hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới trường học này dạy học. Lão sư trước kia bởi vì già rồi về hưu, cho nên hắn còn không biết Mã hiệu trưởng đã cảnh cáo. Chờ sau khi hắn biết, hắn đã thay đổi đến trường học khác dạy học. Mấy người Lâm Dương đây là đi làm gì vậy? Vì sao vội vã như thế? Lưu Vận nhìn cửa lớp học còn đang lay động, nhìn không được lẩm bẩm nói. Nhắc Tào Tháo liền đến. Lâm Dương vừa rồi đi ra ngoài, lại trở về, làm cho đồng học toàn ban đều sửng sốt. Lưu Vận, một tuần sau ta trở về, chuyện của cô... Nói tới đây, Lâm Dương không có tiếp tục nói tiếp. Hắn cũng ngượng ngùng, rốt cuộc đáp ứng chuyện của người ta rồi, lại không có làm được. Liền ở thời điểm đồng học toàn ban không biết Lâm Dương đang nói chuyện với ai, Lưu Vận mở miệng nói. Không có việc gì, Lâm Dương, người có chuyện quan trọng liền đi xử lý đi. Chuyện của ta không vội, đều chờ mười mấy năm, một tuần cũng không lâu. Nghe được Lưu Vận nói chuyện, những đồng học đó thế mới biết tên của đồng học cùng với chính mình học thời gian 3 năm qua. Ấy, thì ra nàng tên là Lưu Vận. Đúng vậy, ta hiện tại mới biết được. Đối mặt đủ loại thanh âm, Lưu Vận không để ý đến, liền lặng lặng như vậy ngồi ở chỗ kia. Nói xong, Lâm Dương liền lại lần nữa đi đến phía ngoài. Thế nhưng mới vừa đi không được vài bước, một thanh âm truyền đến. Mẹ nó, hai người bọn họ sẽ không phải là quan hệ với nhau đấy chứ? Làm chuyện gì đây? Không phải là đi làm chuyện đó chứ? Ha ha ha ha. Nghe thấy trận thanh âm đó, Lâm Dương dừng bước, xoay người. Hắn còn nhìn đến Phi Thiếu ở nơi đó cười ha ha. Nhưng mà mấy tiểu đệ kia của hắn đồng thời đứng lên đi ra. Người chết chắc rồi. Lâm Dương vừa đi ra một bước hướng về Phi Thiếu đi đến nói. Phi Thiếu nghe được thanh âm của Lâm Dương, dừng lại cười to, nhìn Lâm Dương có chút sợ hãi nói. Ngươi làm gì vậy? Ngươi còn dám ở bên trong phòng học đánh người sao? Lâm Dương không có trả lời hắn. Sau mấy cái hô hấp, Lâm Dương đi đến trước mặt Phi Thiếu. Phanh một tiếng, một quyền đánh vào trên mặt Phi Thiếu. Phi Thiếu liền đến thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, còn bí mật mang theo mấy chiếc răng gãy. Lần thứ hai phanh một tiếng, Phi Thiếu dừng ở trên một cái bàn. Lâm Dương đi qua, bắt lấy áo của Phi Thiếu, tựa như nhấc lên gà con, đem Phi Thiếu nhấc ở trong tay. Trong miệng Phi Thiếu phát ra thành âm ô ô, nước mắt nước mũi, máu tươi không ngừng chảy ra, ngay cả quần đều ướt, hiển nhiên đó là nước tiểu. Lâm Dương đem Phi Thiếu nhấc lên qua đỉnh đầu, tiếp theo khống chế lực độ, đem Phi Thiếu hướng về trên mặt đất quăng ngã. Lúc này, nữ sinh trong phòng học đôi tay che mắt lại, toàn bộ hét lên. Một ít nam sinh lại là dùng sức nuốt nuốt nước miếng, trong lòng sợ hãi nhìn Lâm Dương, sợ Lâm Dương đối đãi bọn họ tựa như đối đãi Phi Thiếu. Phanh một tiếng, Phi Thiếu bị nện ở trên mặt đất, cho bụi nổi lên bốn phía, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Lúc này Phi Thiếu cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người chính mình giống như đều bị dập tắt, mặt cũng đã chết lặng, đều không cảm giác được đau đớn. Máu tươi xẹt qua đôi mắt, xem tình huống chung quanh đều xuất hiện bóng chồng. Phi Thiếu cảm giác chính mình sắp chết, thật sự sắp chết. Nghĩ tới Phi Thiếu hắn từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn lên, đã khi nào chịu qua loại thống khổ này. Bất quá việc này còn không có xong. Lâm Dương đi đến bên người Phi Thiếu, nâng chân lên, dùng sức giẫm một cái. Răng rắc một tiếng, tức khắc một trận thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền ra. Ngay sau đó chính là một trận kêu rên như giết heo. Mấy tiểu đệ kia của Phi Thiếu đều dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Trong đó có một người rón ra rón rén hướng về bên ngoài phòng học đi đến. Nghe được thanh âm răng rắc, đồng học trong phòng học đều lấy lại tinh thần. À, giết người, giết người. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Ngay sau đó, trong phòng học nổ tung, tất cả đều là giống to kêu to, hướng về bên ngoài phòng học chạy tới. Lâm Dương cũng không có để ý tới bọn họ, mà là ngồi xổm trước mặt Phi Thiếu, nhìn Phi Thiếu nói. Người biết sai rồi sao? Ta biết sai rồi. Phi Thiếu quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy, gian nan mở hai mắt, hữu khí vô lực nói. Lúc này xem bộ dáng Phi Thiếu, liền cùng một người sắp chết giống nhau. Bất quá Lâm Dương biết, Phi Thiếu này không chết được, chỉ là ở trên giường nằm mấy tháng là không thiếu được. Biết liền tốt. Nói xong, Lâm Dương đứng lên, nhìn về phía Lưu Vận còn ngồi ở chỗ kia, hướng về nàng là một cái thủ thế cúi chào. Tiếp theo lập tức hướng về bên ngoài phòng học đi đến. Cửa phòng học nguyên bản còn thực chen chúc, những đồng học đó nhìn đến Lâm Dương tới, sôi nổi đứng ở một bên, nhường ra cho Lâm Dương một con đường. Thời điểm Lâm Dương đi qua bên người bọn họ đều không dám thở mạnh. Liền ở sau khi Lâm Dương đi rồi, không ít đồng học đều lấy ra di động, người thì báo cảnh sát, người thì gọi xe cứu thương. Tuy rằng ngày thường Phi Thiếu không thiếu khinh dễ mọi người, thế nhưng xem bộ dáng thảm hại của hắn, vẫn là rất nhiều đồng học không đành lòng. Mười mấy phút sau, Lâm Dương đi vào bên ngoài trường học, nhìn Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp, một hai muốn đi theo chính mình, Lâm Dương có chút vô ngữ. Thì ra vừa rồi bọn họ đuổi theo Lâm Dương, Diệp Mộng Điệp chết sống đều muốn đi theo hắn. Nhưng mà bên cạnh Long Thiên Vũ là đi theo Diệp Mộng Điệp, một tấc cũng không rời. Ấy, đi thôi. Lâm Dương nhìn Diệp Mộng Điệp cùng với Long Thiên Vũ, thở dài nói. Nghe được Lâm Dương đáp ứng, Diệp Mộng Điệp liền chỉ còn thiếu nước nhảy dựng lên. Chỉ sau chốc lát, ba người đi vào ga tàu hỏa, mua ba vé đi đến thành phố Tùng Sơn. Tiếp theo ba người lên xe lửa. Vừa lên xe lửa, Lâm Dương liền nhìn xem khắp nơi. Đây vẫn là hắn lần thứ hai ngồi xe lửa. Một lần trước bởi vì chuyện của nữ quỷ kia, đều không có chú ý bố trí chung quanh. Hơn nữa thành phố Côn Luân đi thành phố Tùng Sơn lại không xa. Nhưng mà Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp cũng là vẻ mặt tò mò nhìn chung quanh. Đã ở hiện tại không phải lễ hội du lịch, toàn bộ toa xe đều còn rất nhiều chỗ ngồi. Nếu là mùa du lịch lễ hội, phòng trừng ba người Lâm Dương, đánh chết bọn họ đều sẽ không ngồi xe lửa. Theo xe lửa chuyển động, Lâm Dương nhìn phong cảnh lùi lại càng lúc càng nhanh, không khỏi có chút sầu bi. Hàn Ngưng Mộng sao? Vì sao lại quen thuộc như vậy? Nàng thật sự là bạn gái ta sao? Vì sao ta một chút cũng không nhớ cái gì? Nghĩ đến đây, Lâm Dương lắng lắng đầu, thật là càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng loạn. Đúng lúc này, một nhân viên toa tàu đi vào vị trí chỗ của Lâm Dương. Bởi vì rất ít người, Lâm Dương cùng với Long Thiên Vũ còn có Diệp Mộng Điệp đều là mỗi người một dãy ghế. Lâm Dương ngồi ở hàng thứ nhất, Diệp Mộng Điệp ngồi ở hàng thứ hai. Nhân viên toa tàu này cũng không hỏi Lâm Dương, đem một cái túi màu đỏ đặt ở bên cạnh cửa sổ, tiếp theo đặt mông ngồi đối diện Lâm Dương, lấy ra đồ ăn trong túi bắt đầu ăn. Nhìn nhân viên toa tàu này, Lâm Dương không khỏi sợ ngây người. Đẹp, quá đẹp. Chỉ thấy nhân viên toa tàu này, mái tóc buộc cao trên đầu, khuôn mặt trắng trẻo, hoàn toàn không có tì vết. Hơn nữa thời điểm nàng ăn, miệng chuyển động, làm cho người nhìn xem rất muốn nhào lên hôn một cái. Đây còn không phải là nguyên nhân làm cho Lâm Dương kinh ngạc đến ngây người, mà là hai tòa tuyết sơn cao ngất ở trước ngực nhân viên toa tàu kia, làm bộ đồng phục kia căng ra, đều giống như muốn nổ tung. Lâm Dương thật muốn đem cúc áo trên ngực nàng lôi kéo ra. Nhân viên toa tàu này chú ý tới Lâm Dương, nhìn Lâm Dương vậy mà ngây ngốc nhìn chính mình, đôi mắt đều không nháy một chút. Nhưng là không biết vì sao, nàng lại không tức giận được, hơn nữa trong nội tâm còn có điểm kích động. Chính mình đây là làm gì vậy? Vì sao sẽ có loại kích động không thể hiểu nổi này? Mộ Vân, người chính là người đã có bạn trai. Mộ Vân ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Mộ Vân liền muốn rời đi. Thế nhưng không biết vì sao, thời điểm khi nàng nhìn đến Lâm Dương, nàng lại không muốn rời đi. Thật giống như trên người Lâm Dương có cỗ hấp lực. Đẹp không? Sắc lang. Mộ Vân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái nói. Lâm Dương nghe xong, theo bản năng gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, cuối cùng lại lần nữa gật gật đầu. Nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, Mộ Vân bị chọc cười, đồ ăn trong miệng toàn bộ phun ra tới, trực tiếp phun đầy mặt của Lâm Dương. Ta... Liền ở lúc này, Lâm Dương phản ứng lại, mới vừa chuẩn bị thô bằng mắng một câu, nghĩ đến đối phương lại là đại mỹ nữ, Lâm Dương trực tiếp nhìn xuống. À, xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Mộ Vân phản ứng lại, sợ hãi kêu lên một tiếng, tiếp theo không ngừng xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Dương nhanh chóng nói, tiếp theo dùng tay sờ soạng mặt một phen, mở to hai mắt nhìn nơi nơi, thế nhưng không nhìn thấy được khăn giấy. Ngươi tìm khăn giấy sao? Nơi này ta có. Nói xong, Mộ Vân lấy ra một hộp khăn giấy. Loại giấy ăn này còn có một cỗ mùi hương nhàn nhạt. Lấy ra khăn giấy, nhìn Lâm Dương đầy mặt là đồ ăn chính mình phun ra, Mộ Vân có chút ngượng ngùng, do dự một chút nói. Ờ, cái đó, ta giúp người lau đi. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Dương có chút sửng sốt, cuối cùng lại có chút kích động. Nhưng Lâm Dương ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu. Mộ Vân đi vào bên phía của Lâm Dương, ngồi vào cạnh Lâm Dương, xé mở hộp khăn giấy, rút ra một tờ, giúp Lâm Dương trả lau. Dưới sự gần gũi như thế, Lâm Dương ngửi được mùi hương phát ra trên người Mộ Vân, không khỏi có chút say mê. Một đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Mộ Vân. Nhưng mà Mộ Vân giúp Lâm Dương trả lau, nghĩ đến chính mình cùng với bạn trai đều chưa từng gần gũi như thế. Thậm chí cầm tay, nàng đều không có cho bạn trai cầm. Trong lúc nhất thời không khỏi sắc mặt đỏ lên, Mộ Vân hiện tại đều có điểm hối hận. Nhưng là lời nói đều nói ra rồi, chỉ có thể nhanh chóng giúp cho Lâm Dương lau chùi. Thế nhưng người càng nhanh càng dễ dàng làm lỗi. Mộ Vân vốn dĩ lau không tốt, không biết sao lại thế này. Một tay khác chống ở trên chỗ ngồi, đột nhiên tê dần, toàn bộ thân thể mất đi khống chế, lập tức ngã vào trên hai chân của Lâm Dương. Sau đó đầu lại ở trên hai chân của Lâm Dương, cộng thêm vừa rồi nàng há mồm chuẩn bị kinh hô, một cái miệng nhỏ xinh đẹp trực tiếp ngậm lấy tiểu huynh đệ của Lâm Dương. Nháy mắt, sắc mặt của Lâm Dương trở nên cổ quái, cảm giác một cỗ nhiệt khí điên cuồng hướng về tiểu huynh đệ của chính mình. Thank you.